kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi nội dung đơn nguyên năm của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Ở phần trên, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu mục 1, 2, 3 của đơn nguyên, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi mục 4 của đơn nguyên này nhé. Mục 4: Quy tắc phục vụ trong chuyển phát nhanh. Một là mã khái niệm về quy tắc ứng xử. Quy tắc ứng xử có thể coi là chuẩn mực về cách ứng xử và hành vi mà mỗi người cần tuân theo trong quá trình giao tiếp, là thành quả của nền văn minh nhân loại và được các thành viên trong xã hội công nhận và tiếp thu. Bốn yếu tố cấu thành của quy tắc ứng xử bao gồm chủ thể, khách thể, bên trung gian và môi trường của quy tắc. Nói một cách tóm tắt, quy tắc ứng xử có vai trò quan trọng trong đề cao việc tu dưỡng bản thân, điều tiết hài hòa mối quan hệ giữa người với người, đồng thời duy trì trật tự trị an. Những yêu cầu về quy tắc trong phục vụ chủ yếu là bồi dưỡng về giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ. Chú thích: giao tiếp phi ngôn ngữ giữa con người là sự giao tiếp bằng cách gửi và nhận những tín hiệu phi ngôn ngữ. Nó bao gồm việc sử dụng những tín hiệu trực quan như ngôn ngữ cơ thể, còn gọi là cử chỉ, khoảng cách, không gian giao tiếp, tính chất vật lý của giọng nói, hoạt ngôn và tiếp xúc, tức là xúc giác. Hết chú thích. Bồi dưỡng giao tiếp phi ngôn ngữ gồm các nội dung. Nội dung thứ nhất: trang phục chỉnh thể. Những chú ý về hình thức bên ngoài có thể kể đến như trang phục, trang điểm phù hợp, quần áo gọn gàng sạch sẽ. Quần áo phải là lượt cẩn thận, giày đánh bóng. Khi mặc kiểu áo vest tôn trung sơn nên cài kín khuy móc ở cổ áo. Trong các nghi lễ chính thức mặc âu phục phải đeo cà vạt. Mặc áo sơ mi phải sơ vin, không được xắn tay áo lên. Áo sơ mi ngắn tay có thể không sơ vin. Hai túi quần tây không được để đựng đồ, đặc biệt những đồ vật gây cộm. Nếu mặc trang phục không phù hợp thì cần phải thay. Cần vào nhà vệ sinh hoặc những nơi kín đáo để chỉnh đốn, thay lại trang phục. Khi tham dự những sự kiện trang trọng nên ăn mặc đồ sẫm màu. Áo và quần nên tiếp màu nhau, không nên mặc đồ quá giản dị. Khi phúng viếng tang lễ nên mặc đồ đen. Ngoài ra, đến bất cứ đâu, sau khi vào nhà nên cởi áo khoác ngoài, mũ, khăn, găng tay, áo mưa và giày da, gửi cho bộ phận giữ đồ. Chú ý, nữ nên mặc váy ngắn qua đầu gối, không đi tất sách hay có họa tiết, không để hở cặp quần tất. Nam không đi tất trắng, trong phòng không đội mũ hay đeo kính râm. Nội dung thứ hai: thần thái đĩnh đạc, thanh nhã. Thần thái là để chỉ biểu cảm bên ngoài toát ra từ tinh thần của mỗi người. Những thói quen vệ sinh cá nhân cũng có ảnh hưởng quan trọng đến thần thái. Việc vệ sinh cá nhân được coi là một trong những yêu cầu tối thiểu trong quy tắc ứng xử. Cho dù có tướng mạo đẹp đẽ hay quần áo bóng bẩy, nhưng nếu mặt mũi cáu bẩn hay cơ thể có mùi hôi thì chắc chắn sẽ mất điểm trong mắt người đối diện. Bởi vậy, mỗi người đều nên xây dựng những thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ, luôn rửa mặt mũi, chân tay thường xuyên, vệ sinh răng miệng, tắm gội đều đặn, cũng như thay quần áo bẩn đúng lúc. Tiêu chuẩn vệ sinh mặt mũi bao gồm: không có bụi bẩn, cáu ghét hay bã nhờn bám lại. Mục tiêu vệ sinh khoang miệng là để đem lại một hàm răng trắng sạch, hơi thở thơm tho. Tuy nhiên chú ý, không nên có các hành động mất vệ sinh khi giao tiếp như xỉa răng, ngoáy mũi, ngoáy lỗ tai, cắn móng tay, kỳ ghét, bởi đây là những hành động mất mỹ quan và thể hiện sự thiếu tôn trọng với người khác. Trong khi giao tiếp, nên duy trì một khoảng cách nhất định với người đối diện, tránh nói quá to hoặc bắn nước bọt vào họ. Nội dung thứ ba: cư xử văn minh. Thứ nhất, khẩu hình miệng. Tư thế khi nói chuyện cũng thể hiện tính cách và sự văn minh của một con người. Bởi vậy, khi giao tiếp, hai bên cần nhìn vào mắt đối phương, chú ý lắng nghe, không nên nhìn ngang liếc dọc, cắm cúi đọc sách báo hay thể hiện thái độ mệt mỏi, chán nản, ngáp ngắn ngáp dài. Nếu không sẽ khiến đối phương cảm thấy bất lịch sự, bản thân không tập trung vào cuộc đối thoại. Thứ hai, tư thế đứng. Đứng thẳng là tư thế đứng cơ bản của con người, có thể coi là một vẻ đẹp tĩnh. Tư thế đứng tiêu chuẩn là đầu ngẩng lên, hai mắt nhìn thẳng, không rụt cổ, hai vai thả lỏng, hít thở tự nhiên, hai tay để theo mép cơ thể, gan bàn tay hơi hướng về trước, ngón tay nắm hờ, hướng xuống dưới. Hai chân khép hình chữ V, khi đứng thẳng, không nên nghiêng cổ, uốn lườn hay khuỵu chân. Khi tham dự các sự kiện quan trọng, không nên cho tay vào túi quần hay bắt tay trước ngực. Chú ý đến từng hành động tiểu tiết, như vậy mới thể hiện được bản thân là một người cẩn thận, tự tin và không thất lễ. Thứ ba, tư thế ngồi. Tư thế ngồi cũng là một dạng tạo hình tĩnh. Tư thế ngồi đoan trang, lịch sự sẽ tạo ra một cảm giác nhã nhặn, đĩnh đạc. Tư thế ngồi chính xác là phần lưng và eo giữ thẳng, hai vai thả lỏng. Nữ nên ngồi khép hai đầu gối vào nhau, nam có thể ngồi tách đầu gối ra một chút, nhưng không nên rộng quá chiều dài vai. Hai tay đặt tự nhiên lên trên đùi hoặc trên vành ghế. Trong các sự kiện, nghi lễ chính thức, khi vào chỗ nên ngồi xuống một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Khi đứng lên cũng không được đứng quá nhanh hay đột ngột, khiến bàn ghế xô xệch gây tiếng động lớn. Bất kể tư thế ngồi nào cũng cần đảm bảo thân trên giữ thẳng. Nếu làm được việc này thì khi đổi vị trí tư thế động cũng rất thanh nhã, lịch sự. Thứ tư, việc đi lại là một hành động quan trọng trong đời sống con người. Bởi vậy, đi lại là một vẻ đẹp động, lướt như gió, chính là để miêu tả bước đi nhẹ nhàng, tự nhiên như làn gió lướt trên mặt nước. Tư thế đi chính xác là bước đi nhẹ nhàng mà chắc chắn, đầu ngẩng lên, vai thả lỏng, hai mắt nhìn thẳng, mặt hơi mỉm cười, hai tay buông tự nhiên, thân thể điều tiết hài hòa, nhịp chân thong dong, dáng đi điềm tĩnh, bước chân vừa phải, tốc độ trung bình và đi theo đường thẳng. Nội dung thứ tư, tâm thế thoải mái. Cười mỉm là một biểu cảm sinh động, đem đến cho mọi người có cảm giác thoải mái, thân thiện. Nó là một biểu cảm tốt nhất và nhanh chóng nhất được người khác lĩnh hội, là một vũ khí lợi hại trong giao tiếp. Hai la mã, quy tắc ứng xử trong dịch vụ chuyển phát nhanh. Quy tắc ứng xử phục vụ trong chuyển phát nhanh là chuẩn mực về cách ứng xử và hành vi mà mỗi nhân viên trong ngành chuyển phát nhanh cần phải tuân thủ trên cương vị của mình. Quy tắc phục vụ trong thực tế chính là cách mỗi nhân viên cần cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách chính xác, tiêu chuẩn nhất. 1. Ý nghĩa quan trọng của quy tắc phục vụ. Thứ nhất, góp phần hoạch định rõ ràng hoạt động dịch vụ. Thứ hai, góp phần thúc đẩy, kết nối và giao lưu. Thứ ba, góp phần hình thành hình ảnh cá nhân. Thứ tư, góp phần nâng cao hình ảnh công ty. Cùng với sự phát triển của văn minh và của cải xã hội, những yêu cầu về mặt tinh thần của khách hàng cũng ngày càng cao hơn. Bởi vậy, sự cạnh tranh về dịch vụ giữa các công ty chuyển phát nhanh không chỉ đơn thuần là máy móc thiết bị, mà còn cạnh tranh giữa phẩm chất, sự phục vụ và quy tắc ứng xử của nhân viên công ty. Tuân thủ đúng mực các quy tắc ứng xử cùng kỹ năng phục vụ xuất sắc có thể tạo được ấn tượng sâu sắc với khách hàng ngay từ lần đầu tiên, đồng thời giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong việc đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và giúp công ty tạo được danh tiếng tốt, sau cùng sẽ góp phần nâng hiệu quả kinh doanh của công ty. Thế nên mới nói, việc bồi dưỡng phẩm chất, quy tắc ứng xử của nhân viên và coi đó như nguồn lực sản xuất sẽ tạo ra lợi thế quan trọng cho công ty trong bối cảnh cạnh tranh vô cùng khốc liệt. 2. quy tắc ứng xử của nhân viên chuyển phát nhanh. Thứ nhất, khi làm việc, các nhân viên đều phải mặc đồng phục thống nhất, giữ đồng phục chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ, không được để rách hay làm bẩn. Nhân viên công ty nếu không vì công việc. Khi ra vào nhà hàng, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí cần mặc quần áo đồng phục. Khi mặc đồng phục không được làm rách, cởi phanh cúc áo ngực, sắn quần, không được đi dép lê hay đi giày mà không đi tất. Mũ đồng phục cũng phải đội đúng cách, không được đội chéo hay đội lệch. Thứ hai, tai và mũi là những bộ phận mà các nhân viên thường hay bỏ qua, chú ý cũng cần được làm sạch. Thứ ba, trong quá trình chuyển phát bưu kiện, cánh tay cũng được coi là một tấm danh thiếp của nhân viên. Bởi vậy, một đôi tay sạch là yêu cầu cơ bản của nhân viên, đặc biệt cần chú ý móng tay cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Thứ tư, trong suốt quá trình làm việc nên giữ nụ cười mỉm, dù ở công ty hay ở ngoài. Dù chi phí của khách hàng là nhiều hay ít, khách hàng chính là thượng đế, các khách hàng đều nên được đối xử bình đẳng như nhau. Thứ năm, tại những nơi công cộng, nhân viên đều phải tuân theo các quy định đạo đức, pháp luật, kính trên nhường dưới, tích cực giúp đỡ mọi người. Thứ sáu, khi giao hàng đến tận nhà, cần để điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng, tránh để tiếng chuông điện thoại đổ bất ngờ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Thứ bảy, khi cần xin chữ ký của khách hàng, cần đưa giấy tờ bằng hai tay, đưa chiều đúng của giấy tờ về hướng của khách hàng. Thứ tám, khi giao hàng, nếu hàng hóa bị hỏng hóc, bộ phận bị thất lạc, số lượng hàng hóa không đúng theo yêu cầu, dẫn đến khách hàng từ chối nhận hàng, nhân viên chỉ cần nhẫn nại giải thích, giữ thái độ hợp tác, lịch sự, không được phép tranh cãi đôi co với khách hàng, đồng thời liên lạc ngay lập tức với công ty để xin hướng giải quyết. Thứ 9, khi khách hàng đã ký nhận, đưa hóa đơn vận chuyển cho khách hàng bằng hai tay, nói với họ, mời anh, chị điền vào hóa đơn vận chuyển, hoặc anh, chị đã điền xong hóa đơn vận chuyển chưa ạ? Thứ 10, bất luận hàng hóa đã được đóng gói hay chưa, nhân viên đều phải lịch sự hỏi và kiểm tra hàng hóa. Liên hệ những câu nói cần tránh trong phục vụ. 1. Có việc gì thế? 2. Có chuyện gì thì nói đi. Anh quan tâm họ của tôi làm gì? 3. Tôi không biết, hỏi người khác đi. 4. Anh này bị sao vậy? Nói đến thế rồi mà vẫn hỏi. 5. Anh hỏi tôi biết hỏi ai? 6. Tôi vừa giải thích cho anh đấy thôi. Sao hỏi suốt thế? 7. Tôi nói mãi rồi mà anh vẫn chưa hiểu à? 8. Cái anh này sao lắm chuyện thế nhỉ? 9. Anh vội cái gì? Không thấy tôi đang bận à? 10. Trên này có viết đấy, anh tự xem đi. 11. Nhãn hiệu to lù lù thế này mà anh không nhìn thấy. Anh mù chữ à? 12. Đây không phải phận sự của tôi. Thích đi tìm ai thì tìm. 13. Ai vừa giải thích cho anh thì anh đi mà tìm người ấy. 14. Ông ấy không có ở đây. Anh ra ngoài chờ chút đi. 15. Công ty quy định rõ ràng thế này. Anh hiểu chưa? Mục 5. Khai thác và bảo vệ dịch vụ chuyển phát nhanh. Một la mã, những vấn đề phát sinh trong dịch vụ chuyển phát nhanh và biện pháp giải quyết. Liên hệ khảo sát về mức độ hài lòng đối với dịch vụ chuyển phát nhanh tại Trung Quốc. Theo kết quả của khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng trong nước đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong 6 tháng đầu năm 2009 của Cục Bưu chính Trung Quốc, điểm trung bình của lĩnh vực chuyển phát nhanh là 66,7 điểm, tăng thêm 1,8 điểm so với năm 2008. Trong đó, so với năm 2008, điểm trung bình Mức độ hài lòng của công chúng là 69,1 điểm, tăng thêm 1 điểm. Điểm trung bình trắc nghiệm thực địa là 64,1, tăng thêm 2,5 điểm. Thụ lý, tiếp nhận và chuyển phát hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng là 3 hạng mục được điểm cao nhất, với mức điểm lần lượt là 72,7 điểm, 65,6 điểm và 65,4 điểm. Tăng lần lượt 2 điểm, 0,8 điểm và 11,6 điểm. Dịch vụ giao hàng nhận được điểm thấp nhất với chỉ 64 điểm, giảm 3,1 điểm. Trong những khiếu nại của khách hàng, vấn đề chủ yếu nhất vẫn là chậm trễ thời gian giao hàng, chiếm 62,1%. Tuy có giảm 4,1% so với năm 2008, nhưng khách hàng vẫn phản ứng dữ dội với những công ty chuyển phát nhanh, không đảm bảo thời gian giao hàng như đúng cam kết. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, trong nửa đầu năm 2009, dịch vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc cũng đã phát triển hơn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được cải thiện. Trong số những thành phố khảo sát có thể thấy rõ sự chênh lệch kết quả. Các thành phố ở phía Bắc cho điểm cao, trong khi các thành phố ở phía Nam lại cho điểm thấp. Nhưng xét về khu vực rộng lớn thì chênh lệch không nhiều. Mức điểm tại đồng bằng Trường Giang, Châu Giang và Bột Hải lần lượt là 66,8 điểm, 66 điểm và 65,7 điểm. 1. Nhân viên luôn kiếm cớ để từ chối giao hàng tận nhà. Tình trạng này thường xuyên xuất hiện ở khâu giao hàng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số nhân viên chuyển phát nhận được bưu kiện vượt quá phạm vi phục vụ nên không thể giao hàng tận nhà, liền thông báo để khách hàng tự đến nhận về. Một số trường hợp khác là do nhà trường, các doanh nghiệp, đơn vị không cho phép nhân viên vào trong. Loại bưu kiện này, công ty lại dứt khoát không cho vận chuyển, nên khách hàng cũng phải tự đến lấy. Dựa theo những yêu cầu cơ bản của chuyển phát nhanh, địa điểm nhận hàng, nếu không thuộc phạm vi phục vụ của công ty, khách hàng có thể đàm phán với nhân viên giao hàng và đến địa điểm chỉ định tự nhận hàng. Nếu không đàm phán được, công ty có trách nhiệm dùng đến những biện pháp bổ sung để hoàn thành việc chuyển phát hàng, ví dụ giao cho công ty khác chuyển hàng. Đối với những bưu kiện được chuyển đến trường học, công ty, nhân viên giao hàng phải liên lạc trước với người nhận, thảo luận phương thức giao nhận hàng. Đối với những bưu kiện không có người nhận, có thể được giao lại miễn phí lần hai. Nếu tiếp tục lần hai giao không thành công, người nhận buộc phải đến nơi chỉ định để nhận hàng. 2. Những vấn đề phát sinh trong quá trình giao những đơn hàng mua sắm trên TV, mạng Internet và đơn hàng theo phương thức thanh toán nhờ thu. Mua sắm trên TV hoặc mạng Internet là những hình thức kinh doanh vô cùng có tiềm năng phát triển, nhưng do một bộ phận nhỏ, những người bán hàng đưa ra các quảng cáo sai sự thật, bán ra các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc lợi dụng không gian mua sắm trực tuyến ảo để tung ra các tin đồn thất thiệt nhằm kiếm lợi, khiến các công ty chuyển phát nhanh cũng như khách hàng chịu không ít tổn thất. Theo quy định của Cục Bưu chính Trung Quốc, những công ty chuyển phát nhanh hoạt động trong lĩnh vực mua sắm trên TV, mạng Internet và sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu bắt buộc phải làm hồ sơ đăng ký tại cơ quan quản lý bưu chính viễn thông địa phương trước khi chính thức kinh doanh. Một mặt yêu cầu các công ty chuyển phát nhanh lựa chọn kỹ lưỡng đối tác bán hàng và tiến hành ký kết hợp đồng theo đúng pháp luật, không hợp tác với những đối tác bị nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Mặt khác, người tiêu dùng cũng cần đề cao cảnh giác, lựa chọn kỹ lưỡng nơi mua hàng và công ty chuyển phát nhanh. Khi thanh toán, lựa chọn hình thức Alipay, kênh trung gian thanh toán của các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như Taobao.com, Tmall.com. 1688.com không sử dụng hình thức thanh toán nhờ thu hộ. Khi nhận hàng, cần kiểm tra kỹ bao bì bên ngoài bưu kiện có bị rách hay có dấu hiệu chắp vá không. Đồng thời kiểm tra chất lượng hàng hóa. Nếu phát hiện hàng hóa bên trong không giống với nội dung ghi trên hóa đơn vận chuyển, cần lập tức truy cứu với công ty chuyển phát nhanh. Nếu do chất lượng của hàng hóa không được đảm bảo, liên hệ với bên bán hàng. 3. Công ty nhận chuyển phát hàng hóa bị cấm, nhưng lại bắt khách hàng chịu các phí tổn bưu điện. Một số khách hàng phản ánh, họ không nhận được hàng mỹ phẩm đã đặt mua, vậy mà công ty chuyển phát nhanh không những không bồi thường mà còn yêu cầu họ chịu các phí tổn bưu điện. Tình trạng này xảy ra là do một số công ty chưa thực hiện chế độ kiểm tra hàng hóa, hoặc kiểm tra không cẩn thận dẫn đến hàng hóa bị vô tình liệt vào dạng cấm vận chuyển, bị các cơ quan hữu quan giữ lại kiểm định. Trong biện pháp quản lý thị trường chuyển phát nhanh, có quy định các công ty chuyển phát nhanh cần thiết lập chế độ kiểm tra hàng hóa nghiêm ngặt. Đối với những bưu kiện mà không phải là giấy tờ, căn cứ theo quy định hiện thời, tiến hành kiểm tra trực tiếp nội dung bưu kiện, sau đó đóng gói lại. Nếu khách hàng từ chối không cho kiểm tra, công ty có quyền không nhận vận chuyển. Trách nhiệm của công ty chuyển phát nhanh là làm tốt công tác kiểm tra hàng hóa để đề phòng các hàng hóa bị cấm. Nếu có tổn thất hay sai sót gì, mọi trách nhiệm đều do công ty chuyển phát chịu. Đồng thời, khách hàng khi gửi bưu kiện cần chú ý hợp tác với công ty để kiểm tra hàng hóa, khai báo tường tận tên gọi, miêu tả chi tiết tính chất hàng hóa, đồng thời xuất trình các giấy tờ chứng minh có liên quan để phòng trường hợp có sai sót. 4. Trong trường hợp bưu kiện bị chậm trễ, hỏng hóc hoặc thất lạc, công ty chuyển phát nhanh phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất. Do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, trong quá trình vận chuyển, bưu kiện khó tránh khỏi việc bị chậm trễ, hư hỏng hoặc thất lạc. Nhưng một số công ty khi vận chuyển hàng không nói rõ ràng cho khách hàng, chỉ ậm ừ cam kết cho qua. Sau khi bưu kiện phát sinh vấn đề thì tìm cách thoái thác, trốn tránh trách nhiệm. Có một số công ty lại không cung cấp dịch vụ đảm bảo giá trị, hoặc khi những hàng hóa được đảm bảo giá trị này thất lạc hay hỏng hóc, khách hàng không xuất trình được hóa đơn nên vin cứ đó để chối bỏ trách nhiệm. Lại có một số công ty khác không tuân thủ các thao tác quy định trong quá trình bốc rỡ, vận chuyển và bảo quản bưu kiện như quăng, ném bưu kiện đã dẫn đến các tổn thất nặng nề. Thứ nhất, quăng quật, ném bưu kiện. Tin tức, điều tra về ngành chuyển phát nhanh logistics phát hiện, để bốc rỡ hàng nhanh chỉ có cách thẳng tay ném hàng. Ngày 19 tháng 3 năm 2009 là tiệc đại thọ 70 tuổi của ông nội anh Vương, một cư dân của thành phố Trường Xuân. Anh Vương đặt mua trên mạng một cái giá bút bằng thạch anh. Buổi sáng hôm đó, nhân viên chuyển phát nhanh đã đem hàng đến nhà anh Vương. Anh vui sướng, hoan hỉ, mở bưu kiện ra thì than ôi, một cảnh tượng khiến anh kinh ngạc. Cái giá bút bằng thạch anh đẹp đẽ giờ đã vỡ vụn từng mảnh. Sau đó, anh có kiểm tra kỹ lại, bưu kiện được gói hẳn 3 lớp, trong cùng còn có một lớp màng bong bóng bọc đồ. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện nhân viên một số công ty thẳng tay ném hàng từ trên xe ở độ cao 4 mét xuống dưới đất, mặc cho trên bưu kiện có ghi chú hàng dễ vỡ xin nhẹ tay. Khi được hỏi tại sao biết mà vẫn nhắm mắt cho qua như vậy, họ đều trả lời thản nhiên, thế cho nhanh. Có người trong ngành tiết lộ, đằng sau những thao tác không quy phạm kia chính là việc phớt lờ các quy tắc và tiêu chuẩn. Hiện nay vẫn chưa có một quy định cụ thể nào cho việc phân loại và bốc rỡ bưu kiện. Ví dụ như bưu kiện ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất thì không được thả xuống trực tiếp, hay bưu kiện ở khoảng cách bao xa thì không được ném. Chính những mập mờ trong quy định và tiêu chuẩn thế này đã dẫn đến việc phát sinh các vấn đề nghiêm trọng trong quản lý chuyển phát nhanh. Thứ hai, Tiêu chuẩn về dịch vụ trong chuyển phát nhanh có yêu cầu các công ty đưa ra hai dịch vụ là đảm bảo giá trị bảo hiểm bưu kiện hoặc không đảm bảo giá trị cho khách hàng lựa chọn. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm, họ sẽ nhận được: thứ nhất, nếu bưu kiện bị thất lạc, công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đúng giá trị. Thứ hai, nếu thời gian giao hàng chậm trễ dẫn đến tổn thất giá trị hàng hóa bên trong, công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị tổn thất. Thứ ba, nếu bưu kiện bị hỏng hóc hoàn toàn, công ty sẽ căn cứ theo phí bảo hiểm tiến hành bồi thường. Nếu bưu kiện bị hỏng hóc một bộ phận, công ty sẽ căn cứ theo giá trị tổn thất tiến hành bồi thường. Nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm, nếu trong quá trình chuyển phát bưu kiện bị chậm trễ, hỏng hóc hoặc thất lạc, công ty sẽ căn cứ theo quy định trong luật bưu chính tiến hành bồi thường với mức phí phù hợp. Ngoài ra, hai bên cũng có thể căn cứ theo tình hình thực tế để đàm phán. Năm, nhân viên yêu cầu khách hàng ký tên rồi mới được kiểm tra bưu kiện. Đây là điều mà khách hàng luôn phàn nàn nhiều nhất. Nhân viên đến giao hàng, yêu cầu khách hàng ký tên xong cứ thế đi thẳng. Đến khi khách hàng phát hiện bưu kiện có vấn đề, lại đi tìm nhân viên giao hàng thì chẳng ai nhận trách nhiệm hết. Họ có thể đổ cho người bán giao hàng bị lỗi. Hai bên đôi co mãi, rốt cuộc người chịu thiệt vẫn là khách hàng. Trên thực tế có rất nhiều sự vụ về mâu thuẫn giữa khách hàng và nhân viên. Ông Ngô, giám đốc bộ phận thị trường của công ty Etio Express chi nhánh Thường Châu cho rằng, sở dĩ có quy định yêu cầu khách hàng ký tên rồi mới kiểm tra hàng là do nhân viên cũng có cái khó của họ. Căn cứ theo quy định của công ty, những đồ dễ vỡ, dễ bị biến dạng không được phép vận chuyển, nhưng vẫn có nhiều khách hàng một mực muốn chuyển hàng. Đơn cử như những shop trên Taobao.com. Ông Ngô cũng cho biết thêm, mặc dù trong quá trình vận chuyển, nhân viên đã cẩn thận hết sức, song vẫn không tránh khỏi việc bị biến dạng. Nên nếu sau khi khách kiểm tra hàng mà phát hiện có vấn đề thì cũng không thể quy 100% đó là trách nhiệm của đơn vị vận chuyển được. Một số trường hợp, khách hàng khiếu nại, hàng nhận được bị hư hỏng, công ty luôn đề nghị khách hàng liên hệ trực tiếp với bên bán hàng. Ngày 1 tháng 5 năm 2012, tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ chuyển phát nhanh chính thức có hiệu lực. Đối với câu hỏi, vậy thì ký tên trước, kiểm hàng sau hay kiểm hàng trước ký tên sau? Cục Bưu Chính đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng, đó là còn tùy thuộc vào tính chất bưu kiện. Thứ nhất, những công ty chuyển phát nhanh thông thường quyết định trình tự thủ tục ký nhận tùy vào tình hình thực tế. Trong quy định về dịch vụ của ngành chuyển phát nhanh có viết, sau khi kiểm tra bưu kiện không có gì bất thường, người nhận ký tên xác nhận. Trường hợp từ chối nhận hàng, người nhận cần phải ghi rõ trong hóa đơn vận chuyển. Nhưng nhận như thế nào thì cả công ty lẫn khách hàng đều có cách hiểu riêng. Khách hàng cho rằng chỉ có mở bưu kiện ra, xác nhận hàng hóa bên trong không có vấn đề thì mới có thể ký nhận. Trong khi công ty chuyển phát lại cho rằng bên mình chỉ có trách nhiệm vận chuyển, chỉ cần bao bì ngoài vẫn nguyên vẹn, còn khách hàng có muốn nhận hay không vì bất cứ lý do gì thì đó là vấn đề giữa khách hàng và bên bán hàng. Hai bên bất đồng quan điểm dẫn đến rất nhiều khiếu nại, kiện tụng phát sinh. Khi tiêu chuẩn mới ra đời, khách hàng có quyền yêu cầu mở bưu kiện và kiểm tra rồi mới ký tên xác nhận. Nhân viên nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc giải thích về điều này. Thông thường, trước khi ký nhận, người nhận phải kiểm tra kỹ bao bì, trọng lượng bưu kiện có thay đổi hay có xuất hiện dấu vết chắp vá, đóng gói lại hay không. Nếu bao bì vẫn còn nguyên vẹn, người nhận có thể ký tên. Còn trong trường hợp phát hiện bao bì có dấu hiệu khác lạ, người nhận nên kiểm tra bên trong rồi mới ký tên. Nhân viên giao hàng cần có thái độ hợp tác. Điều này có nghĩa Nếu bao bì còn nguyên, khách hàng có thể ký tên rồi mới kiểm tra. Còn nếu bao bì có dấu hiệu lạ, khách hàng có thể kiểm tra kỹ bên trong rồi mới ký. Thứ hai, những công ty hợp tác với trang bán hàng trực tuyến. Hiện nay, hợp tác với vận chuyển hàng cho các trang bán hàng trực tuyến là một hạng mục quan trọng của các công ty. Tuy nhiên, rất dễ phát sinh các vấn đề. Theo Cục Bưu chính Trung Quốc, trình tự ký nhận nên do người bán và người mua quyết định. Phương thức phục vụ cho mua hàng trực tuyến và phương thức thanh toán nhờ thu hộ tương đối phức tạp. Đối tượng hưởng lợi có nhiều nên không thể đơn giản quyết định trình tự ký nhận được mà cần căn cứ theo thỏa thuận của đơn vị vận chuyển và người bán. Theo như tìm hiểu, sau khi quy định mới có hiệu lực, công ty chuyển phát sẽ phải thỏa thuận trước với người bán về trình tự ký nhận, bởi người bán là người sở hữu hàng hóa trong bưu kiện, đồng thời cũng chi trả chi phí dịch vụ. Sau đó, công ty chuyển phát sẽ căn cứ vào thỏa thuận và cung cấp dịch vụ giao hàng. Đồng thời, bên người bán cũng phải nói rõ cho người nhận trước về trình tự này. Ví dụ, các shop bán hàng trên Taobao nên thông báo cho khách hàng về phương thức giao và nhận hàng sau khi khách đặt hàng, tránh gây tranh chấp không đáng có giữa nhân viên giao hàng và khách hàng. Thứ ba, khách hàng không thể trực tiếp ký nhận, có thể nhờ người khác. Chị Lý, một khách hàng cho biết, chị không thường xuyên ở công ty, nên khi hàng giao tới, khó lòng ký nhận trực tiếp được. Những trường hợp tương tự như của chị Lý khá nhiều, bởi vậy Cục Bưu chính đề ra quy định mới. Trong trường hợp giao hàng đến nơi, khách hàng không thể trực tiếp ký nhận, có thể nhờ người khác. Khi giao hàng, nhân viên chuyển phát phải xác minh thân phận của người được nhờ, đồng thời giải thích về trách nhiệm của người được nhờ nhận hàng. Nếu trong quá trình ký nhận bưu kiện bị hỏng hóc hay tổn thất gì, nhân viên chuyển phát phải ghi chú rõ ràng trên hóa đơn vận chuyển, người được nhờ và nhân viên cùng ký tên xác nhận. Nếu nhân viên chuyển phát chưa được sự cho phép của người nhận hay người gửi mà giao bưu kiện cho người khác, dẫn tới hậu quả là bưu kiện thất lạc, công ty chuyển phát sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. 6. Phí vận chuyển không thống nhất. Tin tức: công ty chuyển phát nhanh tự ý thu phí giữa các lần giao hàng là không thống nhất. Ngày 24 tháng 9 năm 2011, một khách hàng họ Tôn phản ánh: thật khiến người khác bực mình, tại sao cùng một công ty mà hai lần đến giao hàng lại có hai mức phí khác nhau vậy chứ? Theo như giới thiệu của người giao hàng, họ là đơn vị vận chuyển và được quyền tự quyết chi phí. Cô Tôn cho biết, tuần trước cô có hai bưu kiện cần gửi đi, nên đã gọi điện cho một công ty chuyển phát nhanh đến nhà lấy bưu kiện. Giá cụ thể là 1kg đầu tiên có phí 10 tệ, 1kg tiếp theo thêm 2 tệ. Ngày 24, cô Tôn lại lần nữa gọi công ty đó đến mang bưu kiện đi. Lần này, nhân viên lại nói giá 1kg đầu tiên là 12 tệ, 1kg tiếp theo thêm 3 tệ. Vậy tại sao cùng một công ty mà lại có sự chênh lệch giá cả như vậy chứ? Cô hỏi nhân viên thì họ giải thích, có thể lần trước nhân viên khác đã báo giá nhầm cho cô. Sau đó, phóng viên đã gọi điện đến công ty này. Một nữ nhân viên nghe điện trả lời, phí giao hàng hầu như đều là do nhân viên thông báo. Trong công ty có hai trường hợp, hoặc là công ty tự nhận giao hàng, hoặc là ký hợp đồng với bên ngoài. Ví dụ như, khi cô Tôn là ở bên đối tác công ty nhận giao, nên chi phí giao hàng cụ thể như thế nào cô không rõ. Vậy chẳng nhẽ công ty không có mức phí tiêu chuẩn sao? Nhân viên này cho biết, công ty có mức thu tiêu chuẩn. Cụ thể là 1kg đầu tiên thu 8 tệ, 1kg tiếp theo thêm 1 tệ. Tuy nhiên, không cung cấp dịch vụ đến tận nơi lấy bưu kiện. Thực ra phí vận chuyển không thể cố định được. Chúng tôi chỉ là đối tác của công ty, mọi chi phí đều tự chi trả. Hơn nữa, lại còn phải nộp cho công ty một phần chi phí nên chúng tôi không thể thu phí giống nhân viên các công ty được. Một nhân viên đến nhà lấy bưu kiện giải thích như vậy cho cô Tôn. Vậy chẳng nhẽ chi phí ai thích thu thế nào thì thu sao? Theo Nhật báo Quảng Châu, nhân viên quản lý khu vực của một công ty chuyển phát nhanh tiết lộ, mỗi công ty chuyển phát nhanh đều có báo giá công khai. Khoản lợi nhuận của báo giá này cũng tương đối lớn, nhưng trong thực tế, những khách hàng lớn như các shop bán hàng trên Taobao thường được giảm từ 40 đến 50%. Một số khách hàng thông thường sẽ được giảm 20%. Đối với một số công ty quy mô nhỏ, phí vận chuyển lại do nhân viên phụ trách khu vực quyết định. Việc bưu kiện nhiều ít hay ưu tiên khách quen là một trong những nguyên nhân quyết định đến chênh lệch giá cả. Có thể thấy, thương lượng giá cả chính là một trong những quy tắc bất thành văn trong chuyển phát nhanh. Hiện nay, giá cả giữa các công ty không thống nhất giúp cho các trang bán hàng trực tuyến như Taobao được hưởng khá nhiều ưu đãi, trong khi khách hàng thông thường lại là những người chịu thiệt thòi nhất và không ít người đã lên tiếng phàn nàn, phản đối. Căn cứ theo quy định của Cục Bưu chính Trung Quốc, các công ty chuyển phát nhanh phải công bố rộng rãi cam kết các loại hình dịch vụ, giá cả dịch vụ, thời gian hoạt động và thời gian chuyển phát. Ngoài ra, các công ty cũng có nghĩa vụ trao đổi trên giấy tờ về quyền và nghĩa vụ của hai bên với khách hàng. Các điều khoản hợp đồng phải dựa trên tiêu chí công bằng, hợp lý, chính xác và toàn diện. Đồng thời, công ty cũng phải nộp hồ sơ lên phòng quản lý bưu chính cấp tỉnh. Các công ty chuyển phát nhanh cần xây dựng tiêu chuẩn định giá công khai, minh bạch, giúp khách hàng hiểu rõ, đồng thời ngăn chặn hành vi thu phí không thống nhất của các nhân viên, giúp đỡ khách hàng giải quyết khiếu nại, xây dựng hệ thống giá cả kiện toàn cho công ty. 7. Các khiếu nại không được giải quyết. Khiếu nại giúp đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bên mua và bên bán, chặn đứng hành vi vi phạm quy tắc của một trong hai bên và giải quyết ổn thỏa các tranh chấp trong quá trình giao dịch. Trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, khiếu nại giúp khách hàng tố giác lên các cơ quan chức năng liên quan khi họ cảm thấy quyền lợi của mình không được đảm bảo. Dưới đây là những kỹ năng mà các công ty cần biết khi giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Thứ nhất, khiêm tốn đón nhận và kiên nhẫn lắng nghe các ý kiến của khách hàng. Khách hàng chỉ khiếu nại khi họ cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm. Các công ty nên chăm chú lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, đồng thời ghi chép lại các ý kiến của khách hàng. Đợi khi khách hàng trình bày xong, tóm tắt lại nội dung chính và xin ý kiến của khách hàng. Đối với những khiếu nại nhỏ, nếu công ty có thể giải quyết trong tầm tay thì phải lập tức giải quyết ngay. Nhưng nếu tạm thời chưa đưa ra được biện pháp, cần đưa ra cam kết về thời gian giải quyết cho khách hàng. Thứ hai, đặt mình vào vị thế của khách hàng để suy nghĩ. Khi khách hàng có khiếu nại, việc đầu tiên cần làm là đặt mình vào vị thế của họ để suy nghĩ. Nếu quả thực lỗi là do phía công ty, trước hết cần thay mặt công ty và xin lỗi khách hàng, đồng thời tìm ra những phương án giải quyết tối ưu nhất. Công ty nên đề ra 3-4 phương án dự phòng, đồng thời lựa chọn phương án phù hợp nhất với khách hàng, có cam kết rõ ràng về thời hạn giải quyết. Nếu có thay đổi, cần sự xác nhận lại của khách hàng. Sau khi vấn đề được giải quyết, công ty vẫn cần liên hệ với khách hàng từ 1 đến 2 lần nữa để xin ý kiến về cách giải quyết, tạo thiện cảm cho khách hàng cho lần hợp tác tiếp theo. Hai La Mã, phương pháp quản lý dịch vụ chuyển phát nhanh. Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt đó chính là quản lý. Quản lý được coi là một ngành học bởi nó là sự kết hợp hài hòa giữa khoa học và nghệ thuật. Quản lý dịch vụ được coi là một bộ phận quan trọng trong quản lý chuyển phát nhanh nói chung và ngày càng nhận được sự chú trọng của các doanh nghiệp hiện đại. Các công ty chuyển phát nhanh cần giành được những ưu thế của mình. Bởi vậy, phát triển nghiệp vụ quản lý được xem là một chìa khóa vàng. Trung tâm vận chuyển của các công ty không chỉ cung cấp dịch vụ kho bãi và vận chuyển mà còn có thêm các dịch vụ logistics, nâng cao giá trị gia tăng. Ngoài ra, công ty có thể dựa vào nhu cầu của khách hàng để đưa đến các dịch vụ đặc thù khác. Vậy công tác quản lý dịch vụ nên được tiến hành như thế nào? Công ty không nên đơn thuần đứng từ góc độ chủ quan để cung cấp các dịch vụ, mà còn cần cân nhắc đến yêu cầu của khách hàng, chuyển đổi từ việc lấy sản phẩm làm định hướng sang lấy thị trường làm định hướng. Những doanh nghiệp chức năng với lượng giao dịch lớn, tính chuyên dụng tài sản thấp là những doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho các công ty sản xuất, bán lẻ. Các doanh nghiệp này cần chú ý các điểm sau khi cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. 1. Phục vụ mang tính định hướng thị trường sẽ căn cứ theo tin tức của bộ phận kinh doanh và tiêu chuẩn dịch vụ của công ty đối thủ. Điều này giúp tránh được hiện tượng phục vụ thừa mứa, đồng thời có thể kịp thời điều chỉnh, khống chế theo yêu cầu của thị trường. 2. Trong quá trình đề ra chính sách liên quan đến những yếu tố quan trọng và tiêu chuẩn cần có trong dịch vụ chuyển phát nhanh, cần chú ý nhắm đến đối tượng phục vụ là khách hàng thông thường. Xây dựng hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng dịch vụ cho các đối tượng là kênh bán lẻ, đặc biệt là các đại lý bán lẻ và chuỗi cửa hàng, triển khai dịch vụ vận chuyển, kho bãi phù hợp với nhu cầu của bán lẻ. 3. Nhu cầu của khách hàng luôn rất phong phú, đa dạng, bởi vậy công ty nên tiến hành lập ra các tổ dịch vụ thích hợp. Ngoài ra cũng cần xem xét các yêu cầu của khách hàng để quyết định và tiến hành phương thức giao, vận chuyển hàng phù hợp. 4. Đồng thời, các công ty cũng cần chú ý phát triển dịch vụ đặc thù của mình, bởi có như vậy, công ty mới có thể nắm vững quan niệm đối chiếu trong dịch vụ chuyển phát nhanh. Ví dụ như, cần tìm hiểu và nắm vững thông tin về dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh. 5. Việc dịch vụ khách hàng thay đổi chóng mặt cũng làm nảy sinh những yêu cầu mới đối với chuyển phát. Bởi vậy, người quản lý cần đặc biệt chú trọng đến phương hướng và xu thế phát triển của dịch vụ chuyển phát nhanh. Trước đây, các dịch vụ chủ yếu cung cấp là ngày giờ giao bưu kiện, kho bãi, nhập bưu kiện, ngày giờ bưu kiện xuất kho, cũng như những thông tin liên quan đến quá trình vận chuyển bưu kiện đó. Hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục của các kênh bán lẻ, các cửa hàng đặt riêng, các công ty còn cung cấp thêm các dịch vụ thông tin như đơn kế toán nhận hàng thống nhất, dạng như chứng từ thanh toán. 6. Dịch vụ không đơn thuần là một hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó còn có mối quan hệ mật thiết với toàn xã hội. Bởi vậy, các doanh nghiệp cần xem xét nghiêm túc các vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và nguồn tài nguyên, cũng như thu gom và tái chế phế thải. Mọi hành động của doanh nghiệp đều phải phù hợp với luân thường đạo lý và thân thiện với môi trường. Và đặc biệt, doanh nghiệp có trách nhiệm phá bỏ hàng rào cạnh tranh, phối hợp cùng nhau trong vận chuyển để nhằm giảm thiểu tình trạng giao thông hỗn loạn, đường xá kẹt cứng. 7. Tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát nhanh phụ thuộc vào hình thái thị trường, tình hình của các công ty đối thủ, tính chất của bưu kiện và thậm chí là thời tiết, vụ mùa trong năm. Do đó, công ty cần xác lập cơ chế quản lý dịch vụ bám sát với những biến động của thị trường. 8. Trung tâm vận chuyển được coi là cơ sở hạ tầng hạt nhân của dịch vụ chuyển phát nhanh. Việc xây dựng và hoàn thiện dịch vụ chuyển phát chất lượng cao là vô cùng quan trọng. 9. Ngoài việc triển khai dịch vụ chuyển phát đảm bảo chất lượng cao, công ty cũng cần kiện toàn hệ thống thông tin dữ liệu. 10. Các công ty cần tiến hành rà soát định kỳ đối với hoạt động chuyển phát, kiểm tra bộ phận kinh doanh và giải quyết các trường hợp khách hàng chưa được bồi thường hay các tình trạng bưu kiện giao muộn, giao nhầm hoặc hàng hóa bên trong bị hỏng hóc, tổn thất. Thông qua việc trưng cầu ý kiến của khách hàng để tìm hiểu xem liệu chất lượng phục vụ đã đạt mức tiêu chuẩn hay chưa, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đã hợp lý hay chưa, hoặc nghiên cứu thêm về các phương pháp phù hợp cũng là điều công ty nên chú ý. Việc không ngừng rà soát chất lượng dịch vụ sẽ giúp công ty tìm ra phương án phục vụ tối ưu nhất, cải thiện hệ thống chuyển phát nhanh, đáp ứng từng yêu cầu của khách hàng. Thực ra, việc quản lý doanh nghiệp cũng có đôi nét giống với việc nấu các món ăn Trung Quốc. Cả hai đều có những yêu cầu khắt khe về tính nghệ thuật. Chỉ có thể nhờ kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình nấu ăn lâu dài, đầu bếp mới biết được khi nào lửa hoàn hảo nhất, phải đun bao lâu, chứ không đơn giản chỉ là chờ mấy phút là chín như trên sách dạy nấu ăn. Chỉ nêm một chút muối là đã có thể thay đổi mùi vị của một món ăn, nhưng bao nhiêu là đủ, điều này lại cần đến quá trình rèn luyện, mài giũa kỹ năng. Đây chính là nét tương đồng giữa quản lý dịch vụ chuyển phát nhanh và nấu ăn. Tiếp theo, hoasanhnói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi mục 6 An toàn trong chuyển phát nhanh. Một la mã, quản lý an toàn lao động. Chuyển phát nhanh là một lĩnh vực yêu cầu tập trung lượng lớn nguồn lao động, mà nhân lực chủ yếu là các nhân viên chuyển phát nhanh. Họ được coi là một trong những nhân tố quan trọng nhất của quá trình chuyển phát. Bởi vậy, trước hết cần làm tốt công tác quản lý an toàn lao động. 1. Quản lý an toàn lao động. Công tác tập huấn an toàn lao động bao gồm tuyên truyền an toàn lao động, tập huấn cảnh báo nguy hiểm và bồi dưỡng an toàn nghiệp vụ. Thứ nhất, tuyên truyền kiến thức an toàn. Việc tuyên truyền kiến thức về an toàn lao động sẽ giúp nhân viên nắm vững khẩu hiệu an toàn là trên hết, công tác dự phòng luôn luôn cần thiết, đưa cơ chế quản lý an toàn đến gần hơn với mọi người, từ đó định hướng mọi hành vi tác phong của nhân viên, giúp họ từ thế bị động sang chủ động bảo vệ an toàn của chính bản thân mình cũng như người khác. Thứ hai, tập huấn cảnh báo nguy hiểm. Một là luôn định kỳ duy trì việc tập huấn cảnh báo nguy hiểm đến nhân viên, tăng cường tuyên truyền về kiến thức an toàn lao động, các điều lệ, quy định và ý thức pháp luật với nhân viên mới. Hai là sử dụng các hình thức như tập san nội bộ doanh nghiệp, hội nghị về an toàn, các biểu ngữ về an toàn lao động để tiến hành tập huấn cảnh báo nguy hiểm. Ba là tích cực tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức hùng biện về an toàn lao động để nâng cao ý thức của nhân viên với vấn đề này. Thứ ba, bồi dưỡng an toàn nghiệp vụ. Đối với nhân viên mới hay chuyển đổi vị trí, trước khi làm việc cần tiếp nhận bồi dưỡng an toàn nghiệp vụ thông qua các hình thức như sách giáo dục an toàn lao động hay các hoạt động thực tiễn. Trước mỗi ngày làm việc cần có 15 đến 20 phút họp ban tiến hành bồi dưỡng thêm về an toàn nghiệp vụ trong ngày làm việc đó. 2. Phương pháp quản lý an toàn lao động. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ việc đáng tiếc thường là do mọi người không tuân thủ các quy tắc an toàn. Bởi vậy, quản lý an toàn lao động chính là kiểm soát và quản lý các hành vi không an toàn của nhân viên. Thứ nhất, phương pháp điều chỉnh tâm lý. Điều chỉnh tâm lý là phương pháp giúp chuyển đổi trạng thái tâm lý bất ổn, dễ gây ra các tai nạn, sang trạng thái tâm lý ổn định, an toàn. Đối với từng cá nhân, từng trạng thái tâm lý khác nhau mà có các phương pháp điều chỉnh khác nhau. 1. Lưu ý đặc trưng tâm lý của từng nhân viên. Đối với những vị trí công việc nguy hiểm, nên sử dụng những nhân viên có tâm lý vững vàng, kiên định. 2. Tăng cường bồi dưỡng về điều chỉnh trạng thái tâm lý. 3. Tránh trường hợp nhân viên làm tại các vị trí công việc nguy hiểm, đơn điệu rơi vào trạng thái tâm lý mệt mỏi, bí bách. Thứ hai, phương pháp khích lệ tạo hứng khởi. Chủ yếu bao gồm khích lệ về mặt vật chất và mặt tinh thần. Trong đó, khích lệ về mặt tinh thần bao gồm các phương diện như khích lệ mục tiêu, khích lệ hình ảnh, khích lệ tham gia. Ba nhỏ, trình tự giải quyết các vụ việc liên quan đến an toàn lao động. Thứ nhất, nếu nhân viên bị thương nhẹ trong quá trình làm việc, dưới sự giám sát của quản lý bộ phận tại hiện trường, người bị thương nên điền vào tờ khai bản khai thương tích trong lao động, nêu rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm các bên liên quan, đồng thời đề ra ý kiến giải quyết. Thứ hai, nếu nhân viên bị thương nặng trong quá trình làm việc, bộ phận xảy ra vụ việc phải lập tức trình báo với bộ phận quản lý an toàn lao động. Bộ phận này có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến lãnh đạo công ty, đồng thời lập tổ điều tra, mở cuộc họp liên quan đến vụ việc, nghiêm túc điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm các bên liên quan, cũng như đề ra phương án giải quyết. Người bị thương hoặc người được ủy thác phải khai báo đúng sự thật trong bản khai thương tích trong lao động. Thứ ba, nếu trong quá trình lao động có xảy ra thương vong, lập tức trình báo lên trên, bộ phận quản lý an toàn lao động. Lãnh đạo công ty sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương thành lập tổ công tác điều tra. Bộ phận xảy ra vụ việc phải lập tức khai báo đúng sự thật trong bản khai thương tích trong lao động. Thứ tư, bộ phận xảy ra vụ việc phải phối hợp với bộ phận quản lý an toàn lao động, cứu chữa kịp thời cho người bị thương và đảm bảo công việc tại hiện trường, nhanh chóng chụp ảnh và ghi chép số liệu và các chứng cứ có liên quan. Khi chưa có sự cho phép của quản lý bộ phận, không ai được phép làm thay đổi hiện trường. Hai la mã, quản lý an toàn cho bưu kiện. Yêu cầu đặt ra cho chuyển phát nhanh là an toàn, nhanh chóng và thuận tiện. Trong đó, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Trong dịch vụ chuyển phát nhanh, việc đảm bảo bưu kiện an toàn, còn nguyên đai, nguyên kiện luôn là yếu tố then chốt. Nếu an toàn cho bưu kiện không được đảm bảo chắc chắn, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nói chung. Để đảm bảo an toàn cho bưu kiện, cần có một hệ thống quản lý chặt chẽ và khoa học. 1. Quản lý an toàn bưu kiện trong quá trình vận chuyển. Tin tức: ETO Express, Hyundai Express cố tình xếp pin lithium vào hàng hóa được phép vận chuyển, bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Ngày 22 tháng 10 năm 2012, sau vụ việc kiện hàng của hãng hàng không China Southern bị bốc cháy, Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Trung Quốc đã quyết định ra quyết định xử phạt, cụ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh ETO Express và ba công ty khác đã vi phạm luật hàng không khi vận chuyển các hàng hóa nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không, nên sẽ bị tước bỏ tư cách vận chuyển bằng đường hàng không loại 2. Đồng thời, CATA yêu cầu các công ty hàng không cũng chấm dứt hợp đồng với những đơn vị này. Ngày 22 tháng 10, chuyến bay mang số hiệu CZ6524 của hãng hàng không China Southern sau khi hạ cánh tại Đài Liên, tỉnh Liêu Ninh thì phát hiện kiện hàng bị bốc cháy. Cục cơ quan tại sân bay Đài Liên tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do diêm chống gió, một mặt hàng bị cấm vận chuyển, bị bắt lửa. Sau đó, CATA đã ra quyết định xử phạt với ba công ty Thượng Hải có liên quan là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh ETO Express, công ty trách nhiệm hữu hạn logistics quốc tế Hiu Hang và công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát Kiêu Hào, hủy bỏ tư cách được phép vận chuyển bằng đường hàng không của các công ty này. CATA còn điều tra thêm được rằng có hai trong số các kiện hàng bị cháy là mặt hàng pin lithium do công ty ETO Express sở hữu. Theo tài liệu công bố của CATA, khi giao hai kiện hàng này cho China Southern, ETO Express không tiến hành kiểm tra xác thực và phân loại hàng theo đúng như quy định, đồng thời cũng không có bất cứ giấy tờ chứng từ nào đi kèm với kiện hàng. CATA cho rằng ETO Express đã không tuân thủ các nguyên tắc về quy trình kiểm tra xác thực, phân loại hàng hóa, cố tình che giấu và nói đó là các kiện hàng thông thường, dẫn đến ảnh hưởng nặng nề cho an toàn hàng không. Tính chất vụ việc hết sức nghiêm trọng. Căn cứ theo phương pháp xác nhận tư cách đại lý vận chuyển bằng hàng không dân dụng Trung Quốc, hủy bỏ tư cách được phép vận chuyển bằng đường hàng không của các công ty ETO Express, đồng thời yêu cầu các công ty hàng không chấm dứt hợp đồng vận chuyển với công ty này. Ngoài ra, còn ba công ty khác cũng bị xử phạt tương tự là công ty trách nhiệm hữu hạn Logistics quốc tế Hùi Hàng và công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát Kiêu Hào. công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Hyundai Express. Những công ty đó đầy đủ tư cách pháp lý phải kể đến như SF Express, EMS, ZTO, STO Express, GTO Express, China A Express, Hilton Express và DHL. Được biết, GTO Express là một công ty tương đối nổi tiếng trong nước, thậm chí đã từng góp mặt trong 10 nhãn hiệu chuyển phát nhanh có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Một chuyên gia của Trung tâm xây dựng luật hàng không Trung Quốc cho hay, những năm gần đây, do nhu cầu không ngừng tăng cao, ngành chuyển phát nhanh bằng đường hàng không có dịp nở rộ, lại thêm yêu cầu không quá khắt khe, nên những vụ việc như của ETO Express xảy ra là khá nhiều. Nên lần này, việc GATA đưa ra xử phạt quyết liệt được xem như một đòn đánh làm gương cho các công ty khác nhìn vào. Quản lý an toàn bưu kiện trong quá trình vận chuyển được tiến hành ngay từ khâu nhân viên chuyển phát tiếp nhận bưu kiện, khách hàng đem bưu kiện đến gửi và nhân viên giao hàng tận nhà. Bưu kiện do khách hàng đem đến hay do nhân viên đến tận nhà tiếp nhận đều phải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt xem hàng hóa bên trong có thuộc danh sách cấm vận chuyển hay không. Nếu hàng hóa thuộc diện cấm vận chuyển, nhân viên cần giải thích rõ ràng với khách hàng và từ chối một cách lịch sự. Trong trường hợp đặc biệt, nên giữ hàng hóa đó lại và báo cáo lên cấp trên. Nếu hàng hóa bình thường có thể được vận chuyển, nhân viên cần kiểm tra tên trên hàng hóa và tên trên đơn vận chuyển, số lượng có khớp hay không, hàng hóa bên trong và bao bì có hư hỏng hay không. Nếu xuất hiện một trong những tình trạng trên, cần xử lý theo các quy định có liên quan. Bưu kiện khi vận chuyển cần được đóng gói kỹ càng, được chống ẩm thấp hay chống trộm cắp cẩn thận. 2. Quản lý an toàn bưu kiện trong quá trình xử lý. Nơi xử lý bưu kiện nên được đặt trong nhà, đồng thời phải được trang bị hệ thống trang thiết bị kiểm tra đầy đủ. Nhân viên nên đến địa điểm đã được chỉ định sẵn để tiến hành kiểm tra bưu kiện. Toàn bộ quá trình phải được ghi hình lại sau khi kiểm tra đóng dấu xác nhận bưu kiện an toàn. Trong quá trình vận chuyển phải hết sức nhẹ tay. Nhân viên quản lý cần theo dõi sát sao băng hình của từng ngày. Nếu phát hiện bưu kiện nào không được kiểm tra, đóng gói theo quy định cần xử lý kịp thời. Bưu kiện sau khi xử lý xong sẽ do hai người kiểm tra xác nhận lại. 3. Quản lý an toàn bưu kiện trong kho bãi. Chu trình quản lý bưu kiện trong kho bãi bao gồm nhận hàng, lưu hàng, chuyển hàng. Đặc biệt, nhân viên cũng phải nắm rõ thủ tục xuất nhập kho sau khi tiến hành kiểm tra ký tên xác nhận. Khi bảo quản bưu kiện phải chú ý cẩn thận, đáp ứng đủ các yêu cầu bảo quản cần có trong bưu kiện. Trong kho phải trang bị camera ghi hình 24/24 giờ. Trong trường hợp cần mở bưu kiện ra, hai nhân viên phụ trách được yêu cầu phải thực hiện tại nơi có camera ghi hình rõ ràng. Nếu bưu kiện có bất kỳ vấn đề gì, quản lý kho bãi đó và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm. 4. Quản lý an toàn bưu kiện trên đường vận chuyển. Những yêu cầu về an toàn bưu kiện trên đường vận chuyển bao gồm phương tiện chuyên chở phải chống nước, bưu kiện được đặt trong thùng xe và đóng chốt an toàn. Nhân viên lái xe phải tuân thủ các quy định an toàn. Ngoài ra, phương tiện chuyên chở phải được trang bị hệ thống GPS đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bưu kiện. 5. Quản lý an toàn bưu kiện có tính đặc thù. Những bưu kiện, đặc biệt là những bưu kiện có tính đặc thù hoặc có giá trị đắt đỏ, đối với những loại bưu kiện này cần đặc biệt chú ý. Toàn bộ quá trình xử lý bưu kiện đều phải thực hiện trước camera giám sát và bưu kiện phải được đặt vào khu riêng biệt. Các công ty chuyển phát nhanh thông thường đều thiết lập các khu riêng biệt và ngăn cách với bên ngoài bởi hàng rào sắt. Các bưu kiện quan trọng phải được đặt trong giá hoặc tủ bảo quản riêng. Bao bì đóng gói cũng được đảm bảo kín tuyệt đối. Các khâu xử lý đều được phân chia rõ ràng. Nếu khâu nào xảy ra vấn đề gì, khâu đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Các công ty đều cần xây dựng cơ chế quản lý an toàn cho bưu kiện đặc biệt. Mọi thao tác đều phải tuân theo các quy định có sẵn. Khi có vấn đề phát sinh, cần lập tức điều tra rõ nguyên nhân và nhận trách nhiệm liên quan. Kết thúc đơn nguyên 5 là phần kết của đơn nguyên. Kính mời quý thính giả đón nghe. Nội dung chương này chủ yếu đề cập đến khái niệm, đặc điểm và quy tắc chung về dịch vụ chuyển phát nhanh. Các kiến thức liên quan đến tổ chức, từng khâu trong hoạt động và các quy tắc phục vụ trong ngành này, ngoài ra còn cung cấp thêm các vấn đề nảy sinh trong quá trình vận hành, cũng như đưa ra các biện pháp giải quyết và các ý kiến. Quan điểm để góp phần tăng hiệu quả công tác quản lý dịch vụ chuyển phát nhanh. Bài tập. Bài tập 1. Giải thích từ. 1. Dịch vụ chuyển phát nhanh. 2. Kiểm tra bưu kiện. 3. Xử lý và phân loại bưu kiện. 4. Chuyển phát bưu kiện. 5. Quy tắc ứng xử trong dịch vụ chuyển phát nhanh. Bài tập 2. Chọn đáp án đúng nhất. 1. Phương án sai trong những câu miêu tả về chuyển phát nhanh dưới đây là: A. Điểm mấu chốt của chuyển phát nhanh là sự nhanh chóng. B. Dịch vụ chuyển phát nhanh yêu cầu bưu kiện phải đóng gói riêng lẻ. C. Dịch vụ chuyển phát nhanh không đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt với trọng lượng và kích thước của bưu kiện. D. Dịch vụ chuyển phát nhanh là một dịch vụ nhanh chóng, phục vụ tận nhà. 2. Số lượng nhân viên trong các tổ chức và bộ phận của chuyển phát nhanh không vượt quá người. A. 10. B. 15. C. 20. D. 25. 3. Nguyên tắc tính toán trọng lượng của bưu kiện là: A. Tính theo trọng lượng thực tế của bưu kiện. C. Tính theo giá trị cao hơn giữa trọng lượng và thể tích của bưu kiện. D. Tính theo giá trị thấp hơn giữa trọng lượng và thể tích của bưu kiện. 4. Ký hiệu có hình chữ thập có nghĩa là: A. Treo mặt này lên. B. Không dùng tay móc lên. C. Không lật chiều khác. D. Điểm. 5. Nội dung dưới đây không thuộc về bồi dưỡng ngôn ngữ là: A. Trang phục chỉnh tề. B. Phong thái đĩnh đạc. C. Tâm lý ổn định. D. Nói năng lễ phép, lịch sự. Bài tập 3. Chọn đáp án đúng. 1. Quy tắc chung của dịch vụ chuyển phát nhanh là: A. Tính hiệu quả. B. Tính thuận tiện. C. Tính an toàn. D. Tính chính xác. 2. Thời gian giao hàng tối đa trong một thành phố là: Thời gian giao hàng tối đa ở tỉnh thành khác là: A. 24 giờ. B. 36 giờ. C. 54 giờ. D. 72 giờ. 3. Nội dung thông báo của dịch vụ chuyển phát nhanh nên bao gồm: A. Tầm quan trọng của việc tính chi phí dịch vụ. B. Chi phí dịch vụ. C. Cách tính khối lượng gia tăng và đơn giá. D. Giá trị dịch vụ gia tăng. 4. Quy trình xử lý bưu kiện phân thành: A. Phân loại. B. Vận chuyển bưu kiện. C. Niêm phong chuyển gửi. Và D. Giao hàng. 5. Yêu cầu cơ bản đối với chuyển phát nhanh là gì? A. Thông suốt, trật tự. B. Chất lượng và hiệu quả cao. C. Tiết kiệm giá thành. D. An toàn nhanh chóng. Bài tập 4. Trả lời các câu hỏi sau. 1. Các đơn vị trong công ty chuyển phát nhanh là gì? 2. Trình bày khái quát quá trình của dịch vụ chuyển phát nhanh. 3. Bốn yếu tố quan trọng của quy tắc ứng xử phục vụ trong chuyển phát nhanh là gì? 4. Trình bày đơn giản nội dung quy tắc ứng xử của nhân viên chuyển phát nhanh. 5. Phần luận. 1. Trình bày về những vấn đề thường gặp trong dịch vụ chuyển phát nhanh và các phương án giải quyết. 2. Nên tiến hành quản lý bưu kiện như thế nào? Quý thính giả thân mến, vậy là đơn nguyên 5 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh đã khép lại tại đây rồi. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả đơn nguyên 6 của quyển sách này. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội đón nghe nhé.